Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, nhớ lấy tại hạ nói. Cố Vân Viễn một cái làm đại phu có thể đoán trước đến cái đại sự gì? Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều kinh ngạc chờ đợi. Cố Vân Viễn uống một hớp nước, lại nhìn một chút bốn phía, xác định không có người chú ý tới bọn họ. Hắn mới thấp giọng, lão thử, cô Phi Yến thì coi mình nghe lầm, lại hỏi, ngươi nói cái sao? Cố Vân Viễn đem thanh âm ép tới thấp hơn, lão thử muốn tới, băng nguyên bên, trên băng chuột lữ hành muốn tới. Cô Phi Yến không rõ ràng cho lắm, quân cửu thần lại lập tức hiểu rồi. Hắn hỏi, ngươi nói là huyễn hải băng nguyên băng chuột lữ hành. Toàn bộ Bắc Cương chia làm tam đại khu vực, Phổ Minh Cổ Thành, Hồ Lan Tuyết, Địa, huyễn hải băng nguyên, Phổ Minh Cổ Thành phía trước, sau đó là Hồ Lan Tuyết Địa, lại sau này mới là huyễn hải băng nguyên, mà cô Phi Yến cùng quân cửu thần chuyến này mục tiêu Bạch Tỳ Sông Băng thuộc huyễn hải băng nguyên. Tại huyễn hải băng nguyên cực Bắc, Hồ Lan Tuyết Địa cùng huyễn hải băng nguyên gọi chung là mộng tộc tuyết địa. Trong đó, Hồ Lan Tuyết Địa là tuyết tộc vị trí, mà huyễn hải băng nguyên thì là mộng tộc đã từng chỗ tụ họp, bây giờ chỉ còn lại mấy chỗ di tích cổ xưa. Ngay tại huyễn hải băng nguyên bên trên, cư trú một đám thần bí băng chuột lữ hành, loại này băng chuột lữ hành toàn thân trắng như tuyết. Hình thể cùng một, giống như chuột lữ hành không có khác nhau quá nhiều. Sinh sôi thật nhanh, bọn chúng đại đa số thời gian đều sẽ ở trên băng nguyên hoạt động. Sẽ không bước chân Hồ Lan Tuyết Địa, càng sẽ không mạo phạm đến Phổ Minh Cổ Thành. Nhưng là, cách mỗi 300 năm, bọn chúng liền sẽ bạo động một lần. Giống như là, như bị điên, thành đàn kết đúng. Rời đi huyễn hải băng nguyên, chen chúc đến Hồ Phong Lan Địa, thậm chí bước chân Phổ Minh Cổ Thành, công kích nhân loại, chuột há có thể đấu với người. Bọn chúng công kích nhân loại không phải đáng sợ nhất sự tình. Đáng sợ nhất là, một khi bọn chúng công kích nhân loại, cũng rất dễ dàng phát sinh dịch chuột. Dịch chuột vốn liền đáng sợ, băng chuột lữ hành dẫn phát dịch chuột càng khủng bố hơn, có thể nói là không có thuốc nào cứu được. Phàm là nhiễm lên người, nhất định phải lập tức bị thiêu chết. Mỗi 300 năm, mảnh đất này đều muốn bị băng chuột lữ hành cướp sạch một lần. Thậm chí, có người hoài nghi tới, đã từng mộng tộc chính là tại dịch chuột bên. Trong diệt tộc, quân cửu thần tại Bắc Cương ở 3 năm, đối với Bắc Cương 10 điểm biết rồi. Tất nhiên là cũng đã được nghe nói băng chuột lữ hành sự tình. Hắn khi biết Bắc Cương xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh thời điểm, cố ý vượt qua mộng tộc, tuyết vực lịch sử, theo hắn hiểu, gần nhất xuất hiện một lần dịch chuột là ở 200 năm trước. Nói một cách khác, cái này 100 năm bên trong, rất không có khả năng lại xuất hiện dịch chuột. Gặp Cố Vân Viễn gật đầu, quân cửu thần lập tức hỏi, làm sao mà biết? Cố Vân Viễn thấp giọng, Nam Cảnh đại hoàng thu hoạch kém, Bắc Cương băng chuột lữ hành tất ngoi đầu lên. Điện hạ nếu không tin không quan trọng, qua một tháng nữa điện hạ liền tin. Quân cửu thần chưa từng nghe nói qua loại thuyết pháp này, cũng không quá tin tưởng, nhưng là Cố Vân Viễn phần kia nghiêm túc bộ dáng không hề giống đang nói đùa, hắn nhịn không được hoài nghi, chuyện này cùng Phượng Hoàng hư ảnh phải chăng có quan hệ? Bạch Tỳ Sông Băng bên trong là không xảy ra chuyện gì mới gây nên những dị tượng này? Hắn đang muốn tiếp tục hỏi, cô Phi Yến cắm đầy miệng, đại hoàng, đây không phải trị dịch chuột dược sao? Cũng có thể trị các ngươi nói băng chuột lữ hành. Cố Vân Viễn nhẹ gật đầu, có thể chỉ là liều dùng phải thêm nặng. Quân cửu thần đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, lại hỏi, cái kia Vân Viễn, huynh lần này là dự định vi phạm gia quy, chữa bệnh cho người cứu mạng, cứu tế, thương sinh. Cố Vân Viễn lập tức thở dài, gia quy không thể trái, không thể trái, tại hạ, bất quá là nghĩ đến tìm mấy con băng chuột lữ hành trở về. Hảo hảo suy nghĩ, một chút, cô Phi Yến nhịn không được mắng, đau phủ, Cố Vân Viễn lũng lên lông mày, Vương Phi nương nương, vô duyên vô cớ, ngươi, làm sao mắng chửi người? Cô Phi Yến hỏi. Ngươi đã biết hiểu sẽ phát sinh dịch chuột, vì sao không nói cho các lão bách tính? Ngươi dự định trơ mắt nhìn xem bọn hắn nhiễm lên dịch chuột, nguyên một đám bị đốt sống chết tươi sao? Còn nữa, ngươi bắt băng chuột lữ hành trở về là muốn suy nghĩ cứu chữa chi pháp à? Ngươi rõ ràng có thể chữa người, lại thấy chết không cứu, ngươi coi như tìm tới cứu chữa chi pháp thì có ích lợi gì? Ngươi không phải đau phủ, lại là cái gì? May mà trước kia ta còn cảm thấy ngươi như ta sư phụ. Hừ, sư phụ ta mới sẽ không là loại người như ngươi cặn bã. Cố Vân Viễn tùy ý cô Phi Yến mắng. Đợi cô Phi Yến mắng xong, hắn mới ngẩng đầu nhìn đến, vô tội than nhẹ, gia quy không thể trái. Cô Phi Yến chọc tức, nàng xem thấy Cố Vân Viễn trương này nghiêm túc mặt, nàng cũng nhịn không được hoài nghi hắn là cố ý chọc giận nàng. Nhưng mà Cố Vân Viễn lại giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hắn nghiêm túc hỏi, điện hạ, vương phi nương nương, các ngươi tới Bắc Cương làm cái gì? Hắn tựa hồ ý thức được hỏi như vậy không ổn, vội vàng lại bổ sung, còn một tháng nữa thời gian, dịch chuột vô cùng có khả năng phát sinh. Hai vị, cũng không nên ở lâu nha. Quân cửu thần đáp, bổn vương mang vương phi đi ra đi đi mà thôi. Cố Vân Viễn cũng không có hỏi tới, chỉ khuyên bọn họ đừng đợi quá lâu. Ngồi, trong chốc lát, Cố Vân Viễn liền đứng dậy muốn đi. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần cũng là đứng dậy, đến cửa ra vào. Cố Vân Viễn mới quay đầu nhìn Tần Mặc một chút. Tần Mặc cũng không có tránh đi ánh mắt, vẫn nhìn xem hắn. Cố Vân Viễn nghiêm túc làm một vái chào, hỏi, vị huynh đài này, xin hỏi ngươi, vừa mới đến nay nhìn chằm chằm vào tại hạ, là làm cái gì? Tần Mặc lúc này mới rời ánh mắt, hắn mặt không biểu tình, không trả lời. Cố Vân Viễn nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần chỉ coi không nghe thấy hắn nói cái gì. Trước đi, về phía trước, Cố Vân Viễn lại nghi ngờ nhìn Tần Mặc một chút, mới đuổi kịp bọn họ. Ai biết, hắn vừa tới quân cửu thần bên cạnh, quân cửu thần bỗng nhiên một trường tập kích hướng hắn tâm khẩu. Cố Vân Viễn tại chỗ ngây dại, tựa hồ dọa đến đều không biết muốn trốn. Cơ hồ là đồng thời, hai vị hộ vệ đột nhiên xuất hiện, một cái kéo Cố Vân Viễn, một cái cản quân cửu thần. Chỉ là bọn họ căn bản không kịp, quân cửu thần bàn tay đã tới gần Cố Vân Viễn ngực, hắn lại đột nhiên đem tất cả lực lượng, tất cả đều phản bước đến hắn trên tay mình, làm cho bản thân lui về sau hai bước mới đứng vững. Cố Vân Viễn tựa hồ cái này mới tỉnh hồn lại, vội vàng trốn ở hộ vệ phía sau, một mặt sợ hãi, Tĩnh Vương điện hạ, người ta không oán không cừu, ngươi làm cái gì vậy? Quân cửu thần tất nhiên là thăm dò, vừa rồi chỉ cần hắn thu lực, thu được trễ một chút, Cố Vân Viễn đều sẽ mất mạng tại chỗ. Hắn nói, thử xem ngươi uống say không? Xem bộ dáng là không tội, bổn vương sẽ không tiễn, sau này còn gặp lại. Cố Vân Viễn kinh hoàng chưa định, về sau này còn gặp lại. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều đi xa, hắn còn không đi, lại bổ sung một câu, hai vị, nhớ lấy tại hạ tối nay nói, nhớ lấy. Quân cửu thần tự nhiên là an bài người, nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn. Hắn không quay đầu lại, mà là phất phất tay. Cô Phi Yến nhưng lại quay đầu nhìn hắn một cái, tâm tình khá là phức tạp. Mặc dù tiếp xúc sâu, nàng sẽ không lại giống lần thứ nhất nhìn thấy cái kia dạng cố chấp như thế thất thần, thế nhưng là nàng tổng cảm thấy có chút không đúng, lại không nói ra được. Nàng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, vừa về tới tửu điếm nàng liền vội vã hỏi Tần Mặc thế nào, nhìn rõ ràng sao. Tần Mặc do dự một chút không nói chuyện, mà là tìm đến bút mực giấy nghiên, đem cô gia tiên tổ bức họa kia mô phỏng qua một lần, sau đó mới đưa bộ mặt ngũ quan bổ sung, hắn họa là Cố Vân Viễn mặt. Hết chương.